Chương 821: Đột phá. Hắc băng lào lạnh lẽo làm đông cứng linh lực của kẻ bị giam. Lúc này Mộc Trần hoàn toàn đứng yên, chắp tay trước ngực, cơ thể vàng tiếng ủ ủ lạ lùng, linh lực hùng hậu tuôn ra như nước tràn bờ, chảy khắp tứ chi bách huyệt. Quỹ áp linh lực từ cơ thể bắn bắt đầu vươn ra chồng chồng lên nhau, sức mạnh tăng dần quét ngang. Mộc Trần trong hành trình Long Phượng Tiên gặp rất nhiều cơ duyên, linh lực tràn đầy sung mãn ở cấp độ trí tôn tam phẩm đỉnh phong. Mộc Trần lúc đó chưa đột phá, vì hắn thấy bản thân thăng tiến quá nhanh, nhiều lúc thăng cấp nhanh như vậy làm căn cơ bất ổn. Do vậy trong Long Phượng Thiên, dù luyện hóa rất nhiều tinh huyết nòng phượng, hắn vẫn không thử đột phá trí tôn tứ phẩm. Mà tròn nếu thành công, lúc đối mặt với U Minh Hoàng tử các kia cũng đâu có ung dung thoải mái tới vậy. Cho đến khi hắn trở lại Đại La Thiên Vực bế quan nửa tháng, khống chế chắc chắn sức mạnh tăng trưởng, nhận được ở Long Phượng Thiên giúp linh lực ở mức tràn đầy, trực chờ bùng phát. Hiện tại chỉ cần hắn dẫn động sờ sờ linh lực, nó sẽ tự động dâng ra tràn ngập, thuận nước đẩy thuyền đột phá. Khán giả nhìn chăm chú vào Hắc Băng Lào, không ít người tiếc nuối lắc đầu, hiển nhiên nghĩ Mộc Trần sắp bị đánh bại. Một vị chí tôn ngũ phẩm hoàn toàn vượt xa cấp độ một chí tôn tam phẩm có thể đối đầu. Cửu tỷ tỷ, Mộc Trần hắn đừng mang lo lắng thì ta hỏi. Cửu cao mày nhìn chăm chú vào Băng Lào, dường như phát hiện sao động bất thường không trả lời. An tọa trên hoàng kim đài, Mạn Đà La mắt lóe sáng mỉm cười dã man. Nên kết thúc đi, đánh đấm chán phèo. Khâu Thái Âm thì đang đắc ý cười cợt. Khoảng cách thực lực giữa hắn và Mộc Trần quá lớn, dù cho tên nhãi kia có thủ đoạn đi hèn bào nhiều đi nữa cũng không thể bù đắp được khoảng cách lực lượng khổng lồ như thế. Nhưng có thể trên đài áp đảo dày vò một cá trong ba tên thiên tài tiếng tăm nhất giới tuổi trẻ bắc giới, cảm giác đó cũng thật sướng khoái. Cái gì mà thiên tài kinh thế tuyệt diễm chứ, trước mặt hắn chẳng phải túy bóp nắn sao? Khâu Thái Âm cười gằn, xòe tay ra rồi nắm lại. Bùm, chính lúc Khâu Thái Âm định bóp hủy Băng Lào, một cỗ năng lượng nóng rực bùng nổ, trong linh lực ẩn chứa tử hỏa và vô số sắc lôi, bất luận lửa hay điện đều là chí cường chí dương, cương bạo bá đạo song trùng kích, làm cho Hắc Băng Lào bỗng hòa tan rồi bốc hơi trong nháy mắt. Cái gì? Khâu Thái Âm biến sắc, khán giả cũng kinh ngạc trước biến cố. Cột sóng linh lực khổng lồ bắn trên trời, nhanh thu nhỏ lại tiêu tán, bóng người cao gầy hiện giữa không trung. Mọi người chú ý tới, vẫn là Mộc Trần mái tóc đen, mắt đen như quỷ. Nhưng mà dao động linh lực hắn lúc này mạnh mẽ hơn nhiều. Dao động đó làm mọi người kinh hồ. Hắn đột phá, khán giả kinh ngạc, thốt lên thán phục. Không ai ngờ Mộc Trần chọn thời điểm mấu chốt đột phá. Một năm tư lịch mà hắn thành tựu thế này quả nhiên hơn hẳn người thường. Dù có đột phá, hắn chỉ là chí tôn tứ phẩm, so với Khâu Thái Âm vẫn chênh lệch lớn như vậy. Khán giả lắc đầu không cho rằng Mộc Trần sau khi đột phá có thể cự nổi Khâu Thái Âm, cũng chỉ là kéo dài thêm một chút thời gian mà thôi. Khán giả bàn luận, Khâu Thái Âm sắc mặt khó chịu nhìn Mộc Trần, biến cố này ngoài sự đoán. Mộc Trần nói thống lĩnh thật không hổ là thiếu niên anh tài, hiểm cảnh như vậy cũng đột phá được. Nhưng mà chí tôn tứ phẩm chưa có nghĩ lý, hay là trận đấu này chấm dứt đi vậy, đánh tiếp ta sợ tay chân không có mắt. Mộc Trần nghe vậy giả vờ ngu ngơ, vậy tính ai thắng? Khâu Thái Âm khó chịu ra mặt nhếch miệng mỉa mai, Mộc thống lĩnh muốn so tài cao thấp xem ra ta đành phụng bồi tới bến. Dứt lời sát khí dâng trong mắt, lời nói trước đó xem như là để lại chút mặt mũi cho Mộc Trần, mà tên kia không biết trời cao đất rộng còn là hống hách trả lời như thế. Khâu Thái Âm nắm chặt bàn tay vung lên, linh lực ào ào tuôn ra hóa thành cự kiếm xuyên qua bầu trời chém tới Mộc Trần. Mộc Trần chớp mắt không tránh né, tay chớp lại, từ hỏa vào u minh tâm ma lôi dùng hợp thành một luồng công kích hai thuộc tính hùng mãnh đánh tới cự kiếm hắc ám. Hai bên ngạnh đấu nhưng mà Khâu Thái Âm không còn dễ dàng áp đảo như trước, mà phải mất một hồi giảng co cự kiếm mới chặt được linh lực dùng hợp của Mộc Trần, mà trên thân cự kiếm nứt nẻ không ít. Sau khi đột phá chí tôn tứ phẩm, Mộc Trần dung hợp linh lực bất tử hỏa với u tinh lôi, u minh tâm ma lôi càng thêm hoàn mỹ, kéo gần khoảng cách chiến lược với Khâu Thái Âm. Khâu Thái Âm sắc mặt càng thêm khó chịu. Mộc Trần vẫn bình tĩnh, từ khi sử dụng trạng thái tiểu thần mà hắn tuyệt tỉnh táo, chính là trạng thái chiến đấu hoàn mỹ nhất, tăng phúc cho chiến lược quán, sử dụng hiệu quả cực hạn của mỗi luồng linh lực không có tiêu hao vô ích. Mộc thống lĩnh thật có cân lượng, hôm nay ta cũng muốn đánh giá xem người có bao nhiêu thủ đoạn. Khâu Thái Âm phát cáu, chân dậm mạnh, linh lực hùng hậu bay lên trời. Cơ ảnh đầy khói đen lại mang ra hiệu ứng hàn khí ngập trời, đó là thái âm pháp thân. Lúc này Khâu Thái Âm đã nhận thấy muốn giải quyết Mục Trần nếu chỉ dùng linh lực bình thường không thể áp đảo được nữa, đành dùng thực lực chân chính. Hắn cho Mục Trần biết rõ dù là thành công đột phá chí tôn tứ phẩm vẫn không thể thay đổi được kết quả trận đấu này. Khâu Thái Âm đứng trên thái âm pháp thân, mắt sắc như dao nhìn Mục Trần, ngón tay chỉ tới, linh lực hắc yên hội tụ dữ dội lại hình thành hắc loan nguyệt. Khán giả dùng mình, Tần Trung trước đó thua chiêu này của Khâu Thái Âm nên cũng rõ uy lực mạnh mẽ ra sao. Đôi mắt Mục Trần chấn động, hắn vùng tay lên, kim quang bắt đầu tỏa sáng từ dưới chân, bắt đầu bắn xuống dưới tạo thành cự ảnh kim sắc, sau đầu nó là vầng liệt nhật lơ lửng, triệu hồi đại nhật bất diệt thân. Linh khí thiên địa bạo động, hào quang kim sắc tràn ngập, đối chọi không cho hàn khí thái âm pháp thân lan sang bên này. Khán giả thấy chí tôn pháp thân của Mục Trần lợi hại, mặc dù là đối diện với pháp thân cường giả chí tôn ngũ phẩm cũng chẳng thua khí thế. Khâu Thái Âm nhìn đại nhật bất diệt thần trừng mắt lên, phát hiện ra pháp thân kia bất phàm, lòng tức tối, nhưng hắn nghĩ rằng chí tôn pháp thân càng bất phàm thì càng cần nhiều linh lực của cường giả để duy trì. Một cái pháp thân cường giả chí tôn cửu phẩm dù là hạng bèo bọt thế nào cũng tương đương hùng mạnh hơn hẳn một cái chí tôn nhất phẩm luyện ra pháp thân trong top 10. Người đã tự cao đến vậy. Khâu Thái Âm nhếch mép mỉa mai, đột nhiên bàn tay mở ra, nắm ngón tay chỉ thẳng. Lập tức là linh lực từ thái âm pháp thân ào ạt tuôn ra, ngừng tụ trên những đầu ngón tay, rồi khán giả la hét thất thanh vì năm luồng hắc loan nguyệt đã xuất hiện. Chỉ một đòn hắc loan nguyệt làm cho Tần Trung bại trận thê thảm, lúc này đến năm chiêu cuồng mãnh, uy lực của nó e rằng Mục Trần có là chí tôn tứ phẩm cũng không cách nào chịu nổi. Khâu Thái Âm quả nhiên là không cho Mục Trần cơ hội trở mình, Trần chính muốn đè bẹp Mục Trần trước mặt mọi người. Chương 822. Kịch chiến Khâu Thái Âm. Linh khí thiên địa chấn động kịch liệt, làm hắc loan nguyệt ngừng tụ trên ngón tay Khâu Thái Âm. Những chất dịch loan nguyệt toát ra khí tức ăn mòn cực mạnh, khán giả nghiêm trọng. Họ đều nhận ra sát khí trong đòn này của Khâu Thái Âm. Đã có không muốn dây dưa lầu lắc với Mục Trần, muốn dùng thế công hùng mãnh nhất chấm dứt nhanh chóng trận chiến nhảm chán này. Cửu Vương cũng là hơi nghiêm mặt. Dù Khâu Thái Âm mới đột phá chí tôn ngũ phẩm chưa đầu, nhưng công kích cỡ này là khiến họ phải thận trọng đối đầu. Đi, Khâu Thái Âm khẽ quát, tay vất lên. Năm luồng hắc loan nguyệt bắn đi, thuật cái biến mất trong không gian, hiện ra sự sát Mục Trần như cá bơi lúc lắc linh hoạt. Khâu Thái Âm cười khẩy nhìn Mục Trần, ra tay. Hắn phải triệt để tiêu diệt Mục Trần, không còn một mảnh giáp, năm ngón tay vươn ra đột nhiên nắm lại. Ngũ nguyệt quy nhất, hắc loan nguyệt đột nhiên lao thẳng tới. Lại là chuyển hướng đụng vào nhau, lập tức là dung hợp, nhất thời làm cho thế công vốn kinh khủng càng thêm khủng bố, không gian bầu trời bị xé toạc. Khán giả biến sắc cảm nhận tất sát ý của Khâu Thái Âm. Mục Trần đứng yên trên đầu đại nhật bất diệt thân, mắt quỷ nhìn công kích, hai tay hợp lại, ấn pháp múa như điên, giữa trán và lồng ngực pháp thân sáng lên, hai vầng liệt nhật bay xa, kim quang tràn ngập, sụ mãnh chui vào cơ thể Mục Trần khiến toàn thân hắn như được rát vàng. Cửu dương thần thông song dương lực, mắt quỷ Mục Trần mơ hồ có ánh vàng, ấn pháp lại đổi, hắn quát lớn. Cửu dương thần thông thiên dương hoàng kim ấn, bùm bùm, hoàng kim ấn cổ xưa hình thành trong tay Mục Trần, rồi là bắn đi như một cái tia sáng vàng, lao vào hắc loan nguyệt hợp nhất. Mục Trần vừa thi triển sát chiêu vẫn chưa tồi, biết rõ nhất kích tất sát của cường giả chí tôn ngữ phẩm không dễ đối phó tới vậy. Gào, chân dậm mạnh, lòng lực hùng mãnh, gào thét trong cơ thể, sau đó là lòng ngầm tượng kiếu vàng rền không gian rung chuyển, bốn cột sáng mãnh liệt bắn ra hóa thành song long song tượng, toát ra linh lực cuồng bạo. Cửu long cửu tượng thuật, song long hừng hực tự hỏa, song tượng lập lòe vô sắc lôi, thuộc tính bất đồng cường bạo vô song. Bùm, song long song tượng lao vào nhau, lực xung kích bắn ra hình thành long tượng quang luân, cuối cùng bắn đi như điện. Trước có thiên dương hoàng kim bắn, sau có lòng tượng quang luân, hai công kích cường đại được thi triển tối đa, thành thế làm khán giả run rẩy trong lòng. Dù rằng Mục Trần chỉ mới đột phá chí tôn tứ phẩm, nhưng thế công này rất nhiều cường giả chí tôn tứ phẩm đang đứng xem tự nhận đỡ không nổi. Nhưng như thế có đủ cản được sát chiêu của Khâu Thái Âm không? Giữa bầu trời quang, ba đòn tấn công xé rách không gian ầm ầm như thiên thạch lao vào nhau. Đùng, va chạm làm nổi lên một cái cơn bão linh lực khủng lồ. Như sóng lớn vạn trượng càn quét tứ phương, không gian vỡ nát vì chịu không nổi sức công phá. Nửa trời hắc ám, nửa trời sáng choang đang điên cuồng triệt tiêu lẫn nhau. Khâu Thái Âm hờ hững nhìn công kích so kè, mắt càng lúc càng lạnh quát. Nát cho ta! Loan nguyệt khổng lồ đột nhiên rung lên, hàn lực tăng cường vụt lên một tiếng xé toàn bầu trời, nghiền nát hoàng kim quang ấn. Hắc loan nguyệt khổng lồ hung tợn sau khi xé toàn hoàng kim quang ấn, không hề có dừng lại, tiếp tục xông tới lòng tượng quang luân, so kè từng tấc không trung. Long tượng quang luân cũng bùng nổ, nhưng lúc này là hắc loan nguyệt cũng nhạt màu đi nhiều, thậm chí có vết đứt. Năng lượng còn lại đủ để sửa đẹp người rồi. Khâu Thái Âm cười khẩy, dù bị hai công kích liên tiếp của Mộc Trần tiêu hao linh lực khá lớn, vẫn là đủ sức giết người. Mộc Trần là đưa ánh mắt quỷ chăm chú nhìn khối hắc loan nguyệt, lại hành động kỳ lạ, không có lẽ tránh dậm chân bắn tới, chân thân nào thẳng vào công kích. Wow! Quanh Long Phượng Đài khán giả kinh ngạc. Chán sống! Khâu Thái Âm là trường mắt lạnh lẽo, hào quang kim sắc từ cơ thể Mộc Trần bộc phát, thân hiện ra long ảnh to lớn. Long Phượng Ảnh, một bộ chiến giáp sắc bọc lấy thân thể, đấm một quyền hung hăng công kích hắc loan nguyệt. Kinh lực bùng nổ, Mộc Trần bị hất văng về. Ngay lúc đó người ta thấy được nơi đầu quyền Mộc Trần chạm, hắc loan nguyệt nứt ra rồi bù một tiếng vỡ tan. Nhất kích tất sát của Khâu Thái Âm bị Mộc Trần hóa giải. Mộc Trần lộn vòng ngược về, đại nhật bất diệt thần đưa tay chụp lấy, phản lực kinh khủng làm đại nhật bất diệt thần cũng bị đẩy lui một đoạn, bàn tay rạn nứt. Mộc Trần an toàn đáp xuống tay của đại nhật bất diệt thần. Chiến giáp hoàng kim từ từ lặn mất, mọi người nhìn thấy cơ thể hắn bề bết máu. Mộc Trần nhìn bàn tay máu me của mình, run chết nặng. Nếu lúc nãy không phải hắn có lòng tượng, lòng phượng kim giáp và lòng phượng thể, e rằng loan nghịch kia có thể xé xác hắn thành trăm mảnh. Nhất kích toàn lực của một gã chí tôn ngũ phẩm, không thể coi thường, dù chỉ là năng lượng còn lại sau hai trọng kích, tiêu hào phần lớn sức mạnh vẫn thừa sức giết chết một gã chí tôn tứ phẩm. Nhưng Khâu Thái Âm đã không đánh giá hết được bản lĩnh Mộc Trần. Khán giả một phen ồn ào, nhiều kẻ tỏ ra thán phục sự ái khi Mộc Trần chỉ bị vài vết thương nhỏ sau khi đón đỡ đòn hung mãnh của Khâu Thái Âm. Khâu Thái Âm sững sờ lạnh lùng nhìn đối phương, thần sắc bình tĩnh lội sóng, phẫn nộ càng tăng. Mộc Trần ba lần bốn lượt khiến hắn ề mặt vì không làm gì được. Một cái gã mới đột phá chí tôn tứ phẩm thật là đáng giận. Lúc này Khâu Thái Âm đã xem Mộc Trần trở thành đối thủ uy hiếp. Nếu còn khinh thị, chẳng biết lúc nào là lật thuyền trong mương. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Khâu Thái Âm hít một hơi lạnh lẽo, mắt tức giận tu liễm, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng dày đặc. Mộc Trần thấy Khâu Thái Âm biến hóa mày cũng nhíu, đối thủ trong trạng thái như thế càng khó chơi. Khâu Thái Âm dậm chân, trên tay Thái Âm pháp thần bỗng nhiên xuất hiện một thứ vũ khí màu đen, hình tròn như trăng, lưỡi trăng cực kỳ sắc bén, toát ra hàn khí lạnh lẽo. Thái Âm pháp thần hùng hãn xông tới, hàn khí ngập trời, thế công cuồng mãnh. Khâu Thái Âm dùng hợp linh lực bản thân vào Thái Âm pháp thần, cùng lúc phát công lòng trời lở đất. Mộc Trần cũng kết nối triệu hồi đại tu di mà trụ ra trời. Đại nhật bất diệt thần đưa tay chụp lấy, ầm ầm xông tới. Bành, hai tên khổng lồ vùng vũ khí đối chiến, nhất thời làm không gian chấn động, phong vân khởi súng, bão tố nổi dậy, mây trời bị phá tan nát, rung rinh theo từng đòn giao chiến. Khán giả tròn mắt nhìn chiếc tồn pháp thân hai bên là quần thảo giữa bầu trời. Cửu tỷ tỷ, tình hình Mộc Trần dường như không ổn. Đường Bằng nhìn trời lo lắng lên tiếng. Hai pháp thần giao chiến rõ ràng Thái Âm pháp thần đang chiếm thượng phong. Cửu cũng nghiêm nghị gật đầu. Khâu Thái Âm dù sao cũng đâu đơn giản, ban đầu còn khinh thị nhưng mà thất thủ nhiều lần khiến hắn thực sự dốc sức mà đánh. Hắn cũng không còn so chiếu với Mộc Trần mà là dùng cái thứ mang lại ưu thế lớn cho hắn là linh lực bản thân cùng sức mạnh chí tôn pháp thần. Thực lực chí tôn ngũ phẩm so đấu hùng mạnh cường hoành và sức kéo dài trận đấu bất kể thế nào cũng là vượt trội Mộc Trần. Nếu như tiếp tục thế này là Mộc Trần thất bại. Nhìn thấu được điều này, không chỉ Cửu U, Trư Vương cũng lắc đầu, tiết tấu trận đấu làm hoàn toàn trong tay Khâu Thái Âm. Nếu không phải là Mộc Trần luyện chí tôn pháp thần bất phàm lúc này đã bại trận từ sớm, nhưng cũng chẳng chóng thì chảy nhanh hay muộn cũng có tránh khỏi thảm bại. Hoàng Kim Tọa, Mạ Đà La nhàn mày nghĩ, Mộc Trần cũng chẳng cản được Khâu Thái Âm nhận phong vương sao. Mộc Trần ngẩng lên nhìn Thái Âm pháp thần, Khâu Thái Âm khẽ cười gằn, hiển nhiên bất lợi của Mộc Trần ai cũng nhìn xa. Mộc Trần hít một hơi không khí lạnh lẽo, mắt chậm rãi nhắm, thân hình chìm vào đại nhật bất diệt thần. Muốn giải quyết ta, đơn giản vậy sao, người nghĩ lại đi. Chương 823: Át chủ bài. Đối chiến dữ dội của hai pháp thân khổng lồ vẫn tiếp diễn giữa trời. Nguyệt nhận sắc bén chém vào mà trụ bộc phát kình lực làm không gian chấn động. Mục Trần lúc này lặn vào trong pháp thân có vẻ như đang trốn tránh. Tưởng mình là con rùa đen sao, rốt cổ vào mai là sống được à? Khâu Thái Âm mỉa mai giễu cợt, trước đó mấy lần làm hắn xấu mặt, giờ lại như vậy đương nhiên hắn cực kỳ hả hê. Bất kỳ ai cũng có thể thấy rõ Khâu Thái Âm hoàn toàn khống chế chiến cuộc. Kết quả trận đấu này là vấn đề thời gian. Khâu Thái Âm cười khẩy, linh lực vẫn bùng nổ, Thái Âm pháp thân càng tăng cường hàn khí, thế công tới Đại Nhật Bất Diệt Thân càng lúc càng ác liệt. Kim quang của Đại Nhật Bất Diệt Thân càng lúc càng hỗn loạn, đối diện công kích của Thái Âm pháp thân cũng khó mà cầm cự lâu được. Khán giả tiếc nuối nhìn Đại Nhật Bất Diệt Thân liên tiếp bại lui, nhưng không có ai lên tiếng mỉa mai vì mọi người thấy rõ Mục Trần chỉ đột phá chí tôn tứ phẩm đã có thể cầm cự Khâu Thái Âm. Phải dùng đến chiến thuật chắc ăn này thật là đáng gầm phục. Dù sao ngay cả tận trung chạm một chân vào ngũ phẩm cũng chưa đủ cho Khâu Thái Âm nghiêm túc đánh đấm. Nhưng lúc đó Trừ Vương lại có thái độ khác, dường như họ nhíu mày nghi hoặc trước tư thế liên tiếp bại lùi của Đại Nhật Bất Diệt Thân. Họ nhận thấy dao động linh lực của Đại Nhật Bất Diệt Thân dường như mất, cảm giác như linh lực Mục Trần sắp cạn kiệt, không thể duy trì chí tôn pháp thân. Tình huống này nếu là người khác có thể nghĩ là vì Khâu Thái Âm tấn công quá gấp làm hắn chịu không nổi, nhưng bọn họ là chứng kiến thực lực Mục Trần, hiểu được gã này trẻ tuổi nhưng bản lĩnh thủ đoạn vô biên, thừa sức làm cho cường giả còn mạnh hơn hắn phải kiêng dè. Cho nên họ mới nghi hoặc chẳng hiểu sao pháp thân Mục Trần có vẻ như sắp sụp đổ. Chỉ Mạn Đả là và Tam Hoàng mắt hơi lóe ánh nhìn tới bát Đại Nhật Bất Diệt Thần cũng hơi trầm tư. Họ mơ hồ nhận ra dao động khác lạ, nhưng lại được linh lực Đại Nhật Bất Diệt Thần che giấu, nhất thời cũng khó phân biệt rõ đó là cái gì. Nhưng chắc chắn không như người ta nghĩ, Mục Trần yếu thế sắp lụi bại, có lẽ đang mưu đồ gì đó. Cách trò này làm Mạn Đà La cùng Tam Hoàng thêm tò mò, cũng muốn biết cục diện bất lợi này Mục Trần làm gì để đổi. Kinh lực càng lúc càng cuồng bạo, Khâu Thái Âm cũng sợ đêm dài lắm mộng, càng ngày càng gia tăng thêm kình. Nguyệt nhận sắc bén múa như chớp, liên tiếp cắt phá thân thể Đại Nhật Bất Diệt Thần khi nó nứt ra trông tới. Trận đấu này cũng liền kết thúc thôi. Khâu Thái Âm lạnh lẽo nhìn pháp thân đối thủ, sát ý bùng phát tay kết ấn, linh lực đổ thêm vào Thái Âm pháp thân. Hắc ám quanh thần Thái Âm pháp thân càng cường thịnh, nó gầm lên, linh lực hội tụ lời lắm đấm, khiến đầu quyền càng lúc càng to ra, trở thành quyền băng khổng lồ. Thái Âm quyền, Khâu Thái Âm hét to. Băng quyền lập tức xuyên phá không trung, băng kình làm cho không khí kết thành những mảng băng vụn, hắc ám lạnh lẽo làm người ta run sợ. Quyền này Khâu Thái Âm gần như là thúc giục tới cực hạn sức mạnh chi tồn ngũ phẩm của mình, thừa sức chấn át bầu trời. Khán giả dùng mình nhận ra quyền phòng hùng hán. Đại Nhật Bất Diệt Thần không có cách nào tránh né, lập tức bị băng quyền nhanh như điện đấm thẳng vào giữa ngực. Thân hình khổng lồ của Đại Nhật Bất Diệt Thần nứt ra, hắc băng lan tràn theo vết sạn, kéo dài phủ hết thân thể. Hết rồi, khán giả thở dài nhận lấy trọng kích của Khâu Thái Âm. Chí tuần pháp thần kia cũng chịu không nổi thì Mục Trần càng khó trở mình. Trận quyết đấu kết quả đã có. Bùm, Đại Nhật Bất Diệt Thần mãnh liệt lộ tung, đương nhiên vì không thể chịu nổi quyền kình bá đạo. Nhìn pháp thần đối thủ sáng bừng kim quang rồi lộ tung, Khâu Thái Âm lờ ra lụa cười đắc thắng, giờ Mục Trần có chạy trời cũng khó thoát. Trận chiến này cuối cùng kẻ thắng vẫn là hắn, Thập Phương Đại La Thiên Vực không thoát khỏi tay. Ha ha, lúc này Khâu Thái Âm cũng không khỏi vui mừng cười lớn vang vọng mang theo sự khoái trá mà ai cũng nhìn ra. Khâu Thái Âm đắc ý như vậy cũng không ai lên tiếng nói gì, dù sau này hắn là Thập Phương ở Đại La Thiên Vực, sẽ chỉ có 4 người trên hắn mà thôi. Kim quang sáng ngập trời, Khâu Thái Âm cười to, nhưng ánh mắt Trư Vương tập trung vào nơi hào quang chưa tắt, gương mặt kinh ngạc. Mạn Đà La mắt lóe thần quang, Tam Hoàng thắng thoáng ngạc nhiên. Ngay lúc đó giọng trẻ trung vang trong thiên địa. Giờ mà có đắc ý, có sớm quá không thế? Giọng nói không lớn lắm, nhưng làm cho âm thanh thở dài tiếc hận lập tức im bặt, rồi chuyển sang xôn xao bàn tán. Mục Trần lại chưa thua. Khán giả khó tin hiện rõ trên mặt, Khâu Thái Âm là tắt luôn tiếng cười, tái mặt nhìn qua chỗ kia điềm nhiên nói. Còn dám lớn nói nghĩ rằng ta không dám giết ngươi sao? Sát ý trở lại với cầu thầm, hắn vùng tay quét một luồng gió lớn xóa tan kim quang sáng rực bên kia. Nhờ đó tình hình trong đám kim quang mờ mịt, rõ ràng lập tức khiến cho khán giả im thiên thít, miệng mồm há to như cái bồ. Cái đó là Khâu Thiên Âm tròn mắt nhìn chỉ thấy Mục Trần mặt mày nhợt nhạt đứng giữa trời, bốn đóa hoa sen cực lớn đang xoay tròn xung quanh. Bốn đóa hoa sen không toát ra chút động tĩnh dao động linh lực, mà cánh sen mang theo hoa văn tối nghĩa cổ xưa lập lòe toát ra dao động hãi hùng kiếp vía. Linh trận, Tu La Vương hét lên. Bốn đóa hắc liên bề ngoài an tĩnh nhận ra thấy dao động bất thường, đó là dao động linh trận, và linh trận cấp bậc không hề thấp. Bốn đóa hắc liên khiến cho chính họ cũng cảm thấy hồi hộp. Ế, khán giả hú hét đủ kiểu tròn mặt hoảng sợ. Cái chiêu này của Mục Trần thật là chấn kinh. Không ngờ Mục Trần có thực lực kinh người, còn là linh trận sư thành tựu không thấp. Lúc này người ta mới vỡ lẽ, trước đó Mục Trần nổi vào trí tuần pháp thân không phải trốn tránh, thật sự là mượn trí tuần pháp thân bảo vệ, thầm bố trí linh trận. Dao động bốn đóa hắc liên kia không tầm thường. Linh trận cường đại như thế ắt phải là linh trận địa phẩm đại sư mới có thể bố trí. Ai đó chấn động là hét. Linh trận đại sư địa phẩm ngay cả trí tôn ngũ phẩm cũng không dám đối đầu. Không thể nào. Khâu Thái Âm xanh mặt nổi giận, hắn không ngờ rằng phần thắng nắm chắc trong tay bỗng vụt mất. Ta không tin người còn ăn linh trận đại sư địa phẩm. Cái vẻ hào nhoáng bên ngoài này không thể hù dọa được ta. Khâu Thái Âm phẫn nộ quát lên, gương mặt nhăn nhó. Mục Trần hờ hững nhìn hắn, không trả lời làm gì, mệt mỏi chỉ tay ra khẽ cất tiếng. Yêu liên đồ trận hoàn mỹ, khởi động. Chương 824, thắng hiểm. Bốn đóa hắc liên tỏa hào quang hắc ám, vô thanh vô tức tản ra dao động làm người ta chấn kinh. Bất kỳ ai cũng cảm thấy chúng rất đáng sợ. Đây chân chính là sát chiêu cuối của Mục Trần. Yêu liên đồ trận hoàn mỹ là trận thái tứ liên. Xưa nay vì Mục Trần bị hạn chế bởi thực lực không luyện ra được, hôm nay đột phá để thăng thành tựu linh trận ngày càng cao. Dù từ khi đặt chân vào Đại La Thiên vực, hắn ít khi tỏ ra mình là linh trận sư, chưa bao giờ từng lười biếng tu luyện linh trận. Thực lực hắn là từng bước tịnh tiến, hắn cũng càng có nhiều thành tựu linh trận. Điều này hắn che giấu rất kỹ, kể cả cửu U Mạn Đà La không biết từ khi nào là thành tựu linh trận của hắn trở nên kinh người như thế. Yêu liên đồ trận hoàn mỹ thuộc tính cấp độ linh trận địa phẩm, uy lực cường đại đến mức trí tôn ngũ phẩm cũng lo tìm đường tránh né, thậm chí linh trận điện phẩm cao cấp thừa sức là giết chết trí tôn lục phẩm. Linh trận đại sư phân ra ba cấp thiên địa nhân, vốn dĩ Mục Trần có thể xem như là linh trận sư nhân phẩm cao cấp. Đẳng cấp đó muốn bố trí thành công yêu liên đồ trận hoàn mỹ, xác suất thành công thực thấp. Nhưng mà nhờ hắn đột phá trí tôn tứ phẩm, linh lực trở nên hùng hậu hơn, thu vị linh trận sư cũng tăng theo, lại có thêm trạng thái tiểu tâm ma, hắn là thành công bày ra linh trận địa phẩm yêu liên đồ trận hoàn mỹ thành công. Khán giả há mồm đủ sức đớp cả quả trứng ngỗng, ngay cả chư vương cũng kinh ngạc cực kỳ. Họ không phải không biết thân phận linh trận sư của Mục Trần, vì trước đó họ là tận mắt thấy hắn bố trí linh trận, nhưng thành tựu của hắn khi đó không có đáng sợ. Hiện tại bốn đóa hắc liên kia toát ra sức mạnh khiến họ thấy nguy hiểm, do đó thần sắc trở nên nghiêm trọng. Mục Trần thực lực là trí tôn tứ phẩm không đủ để họ xem vào đâu, nhưng thêm cái thân phận linh trận sư, linh trận đại sư địa phẩm thì chư vương không dám coi thường. Không thể nào, Khâu Thái Âm là nổi giận không tin. Xoẹt, Mục Trần chỉ tay phía trước, bốn đóa hắc liên tách ra nghiêng xuống. Tâm hòa chỉ thẳng Thái Âm pháp thân, hào quang hắc ám hội tụ lại, lần lượt chúng rung lên bốn luồng sáng đèn như mực mãnh liệt bắn ra. Luồng công kích hắc ám tràn ngập hoa văn cổ bí thần xưa bí khó lường, xuyên phá không gian chẳng hề có dữ dội, nhưng để lại bốn cái đuôi sen đèn tối lồi lầu không có tàn. Thái Âm thuẫn, Khâu Thái Âm lồng tắc dựng ngược, tái mặt kết ấn, linh lực tuôn ra. Thái Âm pháp thân bắt đầu biến đổi, phù văn hắc ám lập lòe tạo thành chiếc bằng thuẫn to lớn màu đen chắn trước mặt. Bốn luồng công kích bắn tới, hùng hãn nện vào hắc bằng thuẫn. Không có tiếng ồn ào lộ lớn, mọi người chỉ thấy hắc bằng thuẫn rắn chắc lại không thể ngăn nổi một chút nào, giống như tuyết gặp lò lửa dung nham, dễ dàng bị xuyên thủng. Khẩu Thái Âm kinh hãi nhìn bằng thuẫn của mình bị bốn tia hắc ám xuyên phá, chưa kịp phản ứng gì thêm bốn tia hắc ám kia đã bắn vào Thái Âm pháp thân. đầu này chạm vào ngực pháp thân, nhanh ló ra đầu kia sau lưng. Từ vị trí bị xuyên phá, những hoa văn hắc ám kỳ dị làn tràn khắp thân thể thái âm pháp thân. Khi những hoa văn đen kia làn ra, sắc mặt thái âm kịch biến. Linh lực của thái âm pháp thân đang cấp tốc tiêu tán, không thể ngăn cản, mọi hành động đều không có tác dụng. Cái gì thế này? Thái âm gầm lên phẫn nộ. Nhưng chỉ ngắn ngủi vài giây, hàn khí của thái âm pháp thân dần tan, thân hình to lớn trở nên trong suốt nhạt màu sắp vỡ. Sắc mặt khẩu thái âm càng lúc càng khó coi. Chí tôn pháp thân tương liền với bản thể, do vậy nếu linh lực chí tôn pháp thân tiêu tan cũng làm hắn trọng thương rất nặng. Cảm giác suy yếu lan tỏa trong người khẩu thái âm. Không ngờ linh trận của thằng mục trần kia lại lợi hại tới vậy. Thế này dường như không có lực phá hoại trực tiếp, nhưng có tác dụng quái lạ là đốt sạch linh lực càng thêm chí mạng. Bàng. Thái âm pháp thần càng lúc càng mặn lẩu một tiếng vàng khắp trời. Chí tuần pháp thần vỡ nát, khẩu thái âm chấn động phun máu, linh lực bản thân trở nên cực kỳ hữu ích. Trên bầu trời, Mộc Trần lạnh lẽo nhìn khẩu thái âm mặt trắng bệch, tay biến ấn. Hắc liền lại chuyển động, tim sen tập trung vào khẩu thái âm hắc ám hội tụ. Khẩu thái âm kinh hãi ra mặt, công kích quái đản này của Mộc Trần lại có thể thi triển lần nữa. Chí tuần pháp thần đã bị phá, nếu bản thân bị đánh trúng không chừng trọng thương hoặc táng mạng vội quát. Mộc Trần, người muốn đuổi tận giết tuyệt. Mộc Trần chẳng quan tâm, hắc ám hội tụ nơi tìm xem càng lúc càng nhiều. Khốn nạn, ta thua. Khẩu thái âm thấy Mộc Trần sát khí thập túc, lòng kinh hoàng quá to. Khẩu thái âm bất ngờ nhận thua, khán giả lập tức xôn xao, ai lấy nhìn nhau lắc đầu. Không ai ngờ khẩu thái âm là đang thắng chắc chủ động phải nhận thua. Mộc Trần nghe khẩu thái âm nhận thua cười nhạt, mái tóc ngắn lại nguyên hình, mắt quỷ dị trở lại bình thường. Vậy ta phải đa tạ khẩu tông chủ rồi. Mộc Trần cười giễu cợt, bốn đóa hắc liền tàn tiêu tán, mặt Mộc Trần sáng quét, ai nấy là thấy hắn lúc này đã cạn pin. Cái tư thái muốn liệp sát khẩu thái âm lúc nãy chỉ là cố sức hổ dọa mà thôi. Khán giả cười to cổ quái, đưa mắt thường cảm tội nghiệp nhìn khẩu thái âm, đang là giận rút người hắn bị Mộc Trần dụ khi biểu xấu. Hiện tại dù bị thương yếu đi nhưng mà khẩu thái âm vẫn còn sức tái chiến, hoàn toàn trái ngược Mộc Trần, nếu bị đánh một hiệp nữa mà thôi, chắc chắn Mộc Trần không thua thì té tua. Dù gì chỉ là đột phá tứ phẩm chí tôn, linh lực còn chưa ổn định, đương nhiên khả năng tác chiến bền bỉ không cao, không thể bị kịp khẩu thái âm. Không ngờ hắn lại ép được khẩu thái âm sợ tới chủ động nhận thua. Khán giả nhìn nhau lầm bầm, Mục Trần kia thật là gian xào. Những tiếng cười rúc rích vàng khắp đấu trường làm khẩu thái âm càng ê mặt tức điên. Chuyện hôm nay còn bị nhắc nhiều lần, danh vọng hắn từ nay sao đây? Thằng nhãi còn đáng ghét. Khẩu thái âm mắt đỏ bừng phẫn nộ, làm hắn mất tỉnh táo, gào một tiếng, lật tay lấy ra một tấm thẻ ngọc trắng sữa, bên khắc phủ văn phức tạp, toát ra dao động linh lực cuồng bạo. Véo một tiếng, khẩu thái âm đỏ mót dữ tợn vung tay ném thẻ ngọc đi. Đột nhiên thẻ ngọc lộ âm âm hóa thành hùng sư dữ tợn, dường nành múa vút hướng Mục Trần san giết. Dao động linh lực hùng bạo làm cho chư vương thất sắc. Huyền Thiên Sư Ấn, Tam Hoàng trừng mắt nổi giận. Huyền Thiên Sư Ấn là tuyệt học Huyền Thiên Điện, chỉ có thành viên cao cấp mới đủ tư cách học. Hùng sư linh lực lao đi vun vút trên không trung áp sát Mộc Trần. Trước hùng sư hùng mãnh, hắn chỉ là con mồi sợ hãi run rẩy vô lực nhắm mắt chờ chết. Và lúc này chẳng còn sức chạy trốn, hắn hoảng hốt nhìn hùng sư há mồm chuẩn bị tớp một phát xong đời. Bùm, đột ngột hùng sư nổ tung biến mất cả vùng trời an tĩnh. Mộc Trần cảm thấy áp lực hùng sư hoàn toàn tan biến, thở vào nhẹ nhõm, trước mặt hắn là bóng lưng xinh xắn nhỏ nhắn mà uy nghi. Chương 825, Phòng Vương. Trước mặt Mộc Trần, bóng lưng nhỏ nhắn từ tốn hiện rõ. Khuôn mặt Mộc Trần khi thấy người con gái kia lập tức giãn ra mỉm cười thầm kêu may mắn. Mạn Đà La chắn trước người hắn, mắt hoàng kim lạnh lẽo hờ hững nhìn con hùng sư, linh lực xông đến cán xé, chợt vươn tay ra vỗ vào hùng sư. Bùm, chỉ một cú đập tùy tiện, con hùng sư mà chí tôn ngũ phẩm cảm thấy phiền phức lập tức lộ tung. Mạn Đà La chẳng chút biểu tình, ngón tay cong lại thành chảo, đốm sáng ni tì vỡ ra từ hùng sư lập tức hội tụ trong tay nàng thành một khối cầu, luống linh lực cuồng bạo lúc này ngoan ngoãn như cừu non quất về khối cầu linh lực. Mắt nàng nhìn khâu thái âm mặt mày trắng bệch thản nhiên hỏi: Huyền Thiên Sư Ấn, vật của Huyền Thiên Điện sao người lại có? Mọi tiếng nói lúc này là im lặng, ai lấy kinh nghi nhìn khâu thái âm. Hiện nay đại thiên vực Huyền Thiên Điện xem như là trở mặt hoàn toàn là tử địch, thế nhưng khẩu thái âm lại giữ một vật mà chỉ có những người cao cấp Huyền Thiên Điện mới có. sao có thể khiến người ta không nghi ngờ. Khâu Thái Âm run rẩy, lúc này hắn hối hận vô cùng, nghĩ không tới chuyện bản thân bị Mục Trần làm cho tức giận tới mức mất bình tĩnh ném vật kia ra. Vực chủ đại nhân, Huyền Thiên Sơn thuộc hạ cấp được trong một lần nhận nhiệm vụ tiêu diệt cường giả Huyền Thiên Điện ạ. Khâu Thái Âm vẫn cố chối. Vậy sao? Mạn Đà La nhìn Khâu Thái Âm, mắt nàng càng rét lạnh. Muốn sử dụng Huyền Thiên Sơn cần phương pháp, pháp môn đó chỉ trưởng lão Huyền Thiên Điện mới có bản ghi chép. Nếu người nói đúng, vậy người là diệt một gã trưởng lão Huyền Thiên Điện. Mạn Đà La nhẹ nhàng truy vấn, nhưng thanh âm mang theo hàn ý lạnh thấu xương. Chẳng biết vị trưởng lão Huyền Thiên Điện nào bị người giết, công lao to như thế sao không báo? Nếu đúng như vậy, dù hôm nay ngươi thua ta phá lệ phòng người làm thập nhất vương. Khâu Thái Âm dù nền bần bật toát mồ hôi ướt đẫm cáo, bén mắt soi mói của Mạn Đà La nhìn thẳng hắn thật sợ hãi. Áp lực kinh khủng làm tâm trí Khâu Thái Âm trở nên hỗn loạn. Bất ngờ hắn gào lên, linh lực bùng phát, thân hình lao vút đi như điện, xoẹt đến hướng khỏi Đại La Thiên bỏ trốn. Mạn Đà La lạnh lùng nhìn Khâu Thái Âm bấn loạn đảo vòng, tay chỉ lên, không gian lập tức đặc lại. Khâu Thái Âm như con muỗi trong hổ phách bị khóa chặt, không nhúc nhích nổi. Mạn Đà La giật mạnh cánh tay, Khâu Thái Âm lập tức bị kéo về phòng vương đài, nện xuống đất đài, nún sâu vào đất không thể nhúc nhích. Giờ này, xem ra Huyền Thiên Điện cũng sắp xếp cài vào Đại La Thiên vực không ít kẻ chán sống. Ta nghĩ có lẽ hắn biết không ít. Lập tức có đội bình lính chấp pháp tích tắc xuất hiện, cùm đầu Khâu Thái Âm rồi nhanh bắt đi. Khán giả thấy Khâu Thái Âm bị bắt, nhìn trên trời chạm phải gương mặt lạnh như băng của Mạn Đà La, nhất thời không ai dám ho he, vì chẳng ai biết được cơn giận của vực chủ lúc này lên đến mức nào. Mạn Đà La nhìn xuống cất tiếng nhàn nhạt vang vọng. Đại tú liệt chiến sắp bắt đầu, các người đều biết rõ đây là sự kiện gì. Dù là Đại La Thiên vực là một trong thế lực siêu hạng ở Bắc giới, nhưng vẫn có khả năng bị kẻ khác xé xác nhai xương. Tới khi đó các người hoàn toàn mất sự bảo hộ cũng như không còn địa vị gì cả. Khán giả mọi người rung mình, nơi chiến tranh khốc liệt như Bắc giới này, nếu không được thế lực che chở một mình tu luyện thì cực kỳ nguy hiểm. Do đó nếu không muốn mất bảo hộ rồi trở thành con mồi cho kẻ khác, giờ là bày tỏ sự trung thành của các người. Tất cả những ai trung thành với Đại La Thiên vực, bồn tọa đương nhiên không bạc đãi kẻ đó. Cẩn tuân vực chủ dạy bảo. Ai nấy cúi rạp cùng kính, thanh âm trịnh trọng. Họ có thể đứng vững ở Bắc giới này, những tài nguyên tu luyện của họ cơ bản đều là do vị siêu cấp cường giả Địa Chí Tôn Mạn Đà La kia bảo hộ. Mục Trần yên lặng, lòng khẽ cảm tán vì lực chấn nhiếp của siêu cấp cường giả Địa Chí Tôn. Chỉ có cường giả đến cấp độ này mới đủ sức một phương che trời, sừng sững bảo tồn thế lực. Mạn Đà La nhìn qua Mục Trần nói, phòng vương tế đã có kết quả, ta tuyên bố từ hôm nay Mục Trần là thập vương của Đại La Thiên vực chúng ta. Mắt khán giả ái mộ nhìn Mục Trần, tuổi trẻ như thế mà trở thành vương giả Đại La Thiên vực, thành tựu này thật đúng là chói mắt bất phàm. Chư vương cũng cảm thấy cảm khán gật gù. Huyết Ưng Vương nhìn Mục Trần lại ánh lên vẻ kiêng kỵ và bực bội, hiển nhiên không ngờ Mục Trần nhanh thẳng tiến tới vậy. Nếu biết ngày hôm nay đến sớm, năm ngoái cũng chẳng chuốc phiền toái với hắn làm gì. Đối đầu một tên tiềm năng vượt trội như thế thật là rất ngu à. Giờ ngươi đã là vương giả có tư cách và trách nhiệm xây dựng thế lực. Mà Đà La quay sang nói với Mục Trần, khi trở thành vương giả Đại La Thiên vực, không chỉ nhận được bổng lộc tài nguyên vượt trội, còn có thể bắt đầu xây dựng thế lực dưới trướng tương đương cửu vương hiện tại. Mọi người đang nhìn Mục Trần, đặc biệt đám cửu u cung mắt bất định không cam. Nếu Mục Trần thành lập thế lực, thế thì có nghĩa là rời khỏi cửu u cung, không còn thân phận thống lĩnh cửu u vệ. Và khi đó thế lực mới hắn xây dựng chưa chắc là hoàn hảo, cũng như không còn là người một nhà được nữa. Mục Trần ở cửu u cung mới một năm, nhưng trên dưới trong cung đều biết rõ, nhờ có những tranh chiến sinh tử quán, địa vị cửu u cung mới trở nên hoành tráng như hôm nay. Hả, Mục Trần thật lợi hại, nhanh như vậy được phong vương rồi. Đường Nhu thì hồn nhiên vô tư, lúc này thích thú cao hứng vui cười hớn hở. Đường Băng trưởng mắt dọa cô em gái vô tâm, khoanh tay trước ngực dáng vẻ tức giận, đưa mắt nhìn nơi khác không ngó tới Mục Trần nữa. Dù rằng cửu cũng có mất đi Mục Trần, không có nghĩa là lụi bại trở về như trước, nhưng sẽ càng khó tranh cường với người ta. Cũng không trách hắn được, dù sao địa vị vương giả và thống lĩnh cách nhau như trời với vực. Cửu chỉ lạnh nhạt không tỏ vẻ lo lắng hay bực bội, mắt nhìn Mục Trần lại có ý cười. Quan hệ của nàng và Mục Trần cực kỳ sâu sắc, huyết mạch tương liên, sao mà hai người gần như nhất thể, chẳng có bận nào chuyện Mục Trần tự xây thế lực. Mộc Trần nghe Mạn Đà La nói vậy, nhất thời giật mình cảm ứng ánh mắt từ phía đám người Cửu U Cung, nhìn sắc khác lạ, hắn cười nói: "Ta không nhất thiết phải xây dựng thế lực riêng đúng không? Hãy cứ để ta ở lại Cửu U Cung đi được chứ?" Làm thống lĩnh ở Cửu U Cung một năm, hắn cũng cảm thấy chuyện xây dựng thế lực khó khăn phức tạp và tốn thời gian thế nào. Nếu hắn phải tập trung cho chuyện đó, đương nhiên là ảnh hưởng tới việc tu luyện. Do đó, hắn không muốn làm vì hư vinh, làm chủ một thế lực mà chôn vùi tiềm lực, thực lực của mình. Và lại trong Cửu U Cung gần như Cửu U cho hắn toàn quyền, muốn làm gì cũng được, do vậy hắn khởi thấy không cần thiết phải rời đi. Mộc Trần thấy điều này rất bình thường, nhưng tuyên bố đó của hắn lại làm mọi người kinh ngạc không thôi. Bao nhiêu năm rồi là lần đầu tiên thấy có người không thích xây dựng thế lực, xây dựng quân đội, phục tùng bản thân, tạo ra sản nghiệp riêng mình. Cửu U Cung cũng là há hốc mồm cả đám, rồi sau đó là cả bọn họ xèo vàng dậy. Đứa mừng, đứa khóc, đứa họ hét kích động trước câu trả lời của Mộc Trần. Họ không ngờ Mộc Trần từ bỏ quyền xây dựng thế lực ở lại thống lĩnh Cửu U vệ. Đường Băng sửng sốt trợn mắt nhìn Mộc Trần, hếch nhếch mép nghĩ thầm: quả là một kẻ ngu. Lòng thì vậy nhưng ánh mắt mừng rỡ giấu không được ai. Coi như là hắn có lương tâm, không phí bao nhiêu trí tuệ nình dịch mà nàng đầu tư. Gú dịu dàng cười cũng không ngạc nhiên lắm khi hắn đưa quyết định như vậy, nụ cười càng đằm thắm. Mạn Đà La cũng ngạc nhiên chỉ cười: tùy ngươi vậy, nếu ngươi không muốn xây dựng thế lực riêng, vậy bổng lộc hàng năm là gộp vào Cửu U Cung, tùy ngươi sử dụng. Mộc Trần gật đầu rồi ghé sát vào Mạn Đà La thì thầm: so với những thứ này, ta quan tâm tới phần thưởng nhiệm vụ hơn đó. Hắn cười mà mánh, xoa xoa bàn tay ra vẻ tham lam. Hiện tại đương nhiên hắn mong chờ nhất là tinh huyết thần tú kia để bắt đầu luyện lòng phượng chân kinh. Mạn Đà La chưa ngừng nhìn vẻ tham lam của hắn, chỉ lắc đầu tặc lưỡi: yên tâm đi, không thiếu đâu. Chương 826, chuẩn bị chiến tranh. Phong Vương tế hoành tráng kết thúc, nhiều khán giả Đại La Thiên Vực vẫn còn bàn tán mãi chưa thôi. Không ai ngờ được một gã chí tôn tam phẩm lẽ ra còn chưa đủ tư cách, cuối cùng lại là người được Phong Vương. Chiến lực Mộc Trần trình diễn ở trận chiến Phong Vương đài đủ để mọi cường giả Đại La Thiên Vực cảm thấy chấn động. Thực lực chí tôn tứ phẩm, thân phận linh trận sư, linh trận đại sư địa phẩm, sánh ngang cường giả chí tôn ngũ phẩm, đương nhiên ở Đại La Thiên Vực phải là người xuất chúng. Do vậy việc hắn trở thành thập phương, nhiều người ganh tị nhưng không dám bất mãn. Dù sao thực lực phi tôn, hắn hôm nay là đủ thực lực để nhận được sự tôn trọng cùng kính nể của phần đông cường giả Đại La Thiên Vực. Hắn đã không còn là một gã chân ướt chân giáo mới đột phá đến chí tôn đến Đại La Thiên Vực của năm trước. Còn nữa, cả Cửu phía sau cũng không dám khinh thị như trước. Trước kia Cửu Cung là thế lực kém nhất trong Cửu Vương, thường xuyên bị coi thường. Nhưng một năm trở lại đây, họ vùng lên mạnh mẽ, danh vọng tăng cao. Và đặc biệt từ hôm nay, Cửu Cung là thế lực duy nhất ở Đại La Thiên Vực có Song Vương cùng chấp trưởng. Sau đó bổng lộc hàng năm, Cửu Cung nhận được nhiều gấp đôi thế lực khác. Tương lai lớn mạnh, trước mắt cực kỳ sáng lạn. Có lẽ tương lai gần sắp tới, vị trí thế lực hùng mạnh nhất dưới trướng Đại La Thiên Vực sẽ thay đổi lớn. Do đó lúc này chẳng ai dám đắc tội Mộc Trần hoặc Cửu U Cung đều là kẻ ngu xuẩn. Phong Vương tế, ngoài việc Mộc Trần được Phong Vương giả, thì Thiên Na Thành chủ Tần Trung cũng nhận được phần thưởng không nhỏ. Dù bị đánh bại nên không được Phong Vương, nhưng công lao trình chiến lâu làm mở mang bờ cõi Đại La Thiên Vực được Mạn Đà La ghi nhận, ban cho lời hứa giúp hắn đột phá thành công chí tôn ngũ phẩm. Nếu trong đại tú liệp chiến gia tăng quần công, giành thêm danh vọng, sau đó cũng được phong làm vị vương giả thứ 11. Ân huệ này làm cho Tần Trung mừng rỡ vô cùng, còn người khác lại ganh tị vô song. Nhưng qua đó minh bạch một điều, Mạn Đà La luận quần công bàn thưởng hậu hĩnh sau trận đại chiến sắp tới, khiến cho không chỉ thế lực bên dưới mà chư vương cũng rầm rộ chuẩn bị lực lượng sẵn sàng chinh chiến. Mục Trần tặc lưỡi, Mạn Đà La ra tay thật nhuận nhuyễn. Quả có phong phạm của vị chúa tể duy nhất Đại La Thiên Vực. Phong Vương tế kết thúc, Mộc Trần tĩnh dưỡng ở Cửu U Cung, cùng cô liền tặng cho tu vị chỉ thuần tứ phẩm và đột phá. Ngoài ra là dành thời gian huấn luyện Cửu U vệ, sẵn sàng cho đại thú liệp chiến, hắn cũng nên chuẩn bị chu đáo. Dù Đại La Thiên Vực được xem là thế lực siêu cấp, rõ ràng những lần đại thú liệp chiến qua đi, không ít thế lực đồng dạng tiêu vong, bị thế lực khác sâu xé. Cường giả dưới trướng chỉ có thể bỏ trốn hoặc đầu hàng, sau đó thất bại. Người ta chỉ nhớ đến họ qua những câu chuyện trào phúng mỉa mai, chẳng ai là nhớ đến sự hùng mạnh ngày nào. Sau đó đại tú liệp chiến liên quan trực tiếp tới vận mệnh tất cả mọi người, Nếu không muốn cảnh nhà cửa điều hưu quạnh quẽ, phố phường tang thương đau buồn, họ phải dốc hết sức toàn lực ủng hộ theo chân các quân đoàn Đại La Thiên Vực, vượt muôn trùng sóng gió sống trong đại chiến. Thời gian, mọi thế lực lớn nhỏ trong Đại La Thiên Vực là giáo giết chuẩn bị cho chiến tranh phòng bị nghiêm mật. Cửu cung đương nhiên không ngoại lệ. Hôm nay Mục Trần đã là vương giả, nhưng cửu vệ doán chấp trưởng. Một năm này quân đoàn phát triển mạnh mẽ, quy mô tăng hơn vài lần. Cửu cung nhận được rất nhiều tài nguyên hơn. Do vậy có thể nói hôm nay là cửu vệ chân chính thành quân đoàn binh hùng tướng mạnh, thực lực vượt xa đợt trước. Mục Trần dự cảm trong đại tú liệt chiến sắp tới hắn phải vận dụng rất nhiều sức mạnh của quân đoàn, sau đó không được lơi lỏng luyện tập, càng phải nhanh chóng kết hợp nhuần nhuyễn quân đoàn. Huấn luyện trưởng cửu ô cung, chiến sĩ cửu vệ vận hắc giáp chỉnh tề, đông đúc như lúa đồng, thẳng hàng như gieo mạ, yên lặng như đá, chiến ý mãnh liệt bộc phát hội tụ trên không. Chiến ý rộng lớn như vùng biển đen, âm thanh gạo rú khiến không gian rung chuyển. Trên một con sư tử đá đằng trước cửu u vệ, Mục Trần ngồi xếp bằng, tay kết ấn, mắt nim dìm, linh lực trong cơ thể tuôn ra xông vào cửu u chiến ý trên cao. Linh lực bơi lội trong chiến ý, muốn điều khiển cửu u chiến ý trước hết phải không để chiến ý bài xích linh lực hắn. Ngày trước Mục Trần có độ phù hợp cao với cửu u vệ, nhưng mà nhiều sự kiện diễn ra cộng thêm quy mô quân đoàn khuếch trương, độ phù hợp của hắn với quân đoàn là giảm đi đáng kể, sau đó phải dành thời gian tăng độ phù hợp với quân đoàn cửu u vệ mới. Mục Trần chăm chỉ luyện độ phù hợp. Hai canh giờ sau mở mắt, trên không trung chiến ý nặng như mây đen, mơ hồ có tiếng rít, rồi là tiếng giấm chấn nhiếp nhân tâm. Thực lực một chiến sĩ cửu vệ có lẽ không đủ khiến người ta kinh sợ, nhưng chiến ý của cả quân đoàn cửu vệ hội tụ thực sự chính Mục Trần cũng cảm thấy áp lực. Mục Trần phỏng đoán với thực lực chí tôn tứ phẩm hiện tại, nếu có thêm cửu chiến ý, dù là đối phó cường giả chí tôn ngũ phẩm lâu làm cũng dễ dàng áp đảo. Cửu vệ mạnh mẽ nhưng so với Đại La Thiên quân thì không chỉ kém một bậc. Mục Trần lẩm bẩm cảm thán, thực lực cửu vệ không ngừng được nâng cao, nhưng quả thật so với quân đội chủ lực Đại La Thiên vực quả là chênh lệch rất lớn. Nhưng hắn rõ ràng Đại La Thiên quân thực lực quá mạnh, bản thân hắn muốn lãnh quân cũng không có dễ dàng, có lẽ ngay cả đại thống lĩnh Hỏa Mị Nhi cũng khó mà thống lãnh toàn quân chinh chiến. Quân số Đại La Thiên quân chỉ khoảng ngàn người, nhưng ai lấy thực lực đều là chí tôn cảnh trở lên, chiến ý khủng khiếp đó khiến nếu mà hống chế hoàn mỹ, e rằng khắp Đại La Thiên vực chỉ có Mạn Đà La Họa Hoàng nắm thì Tam Hoàng mới xử lý nổi. Đại tú liệt chiến chính là lúc dụng quân. Mục Trần trầm ngâm, đại tú liệt chiến là sức mạnh cá nhân không ảnh hưởng nhiều đến toàn cục, trừ khi mạnh cỡ như Tam Hoàng trở lên mới có thể chi phối chiến cuộc, còn cấp độ nhán nên vận dụng sức mạnh quân đội để góp phần tác động chiến quả. Đại tú liệt chiến này cũng không có nhẹ nhàng à. Mục Trần nơ đáng nhìn bầu trời cửu cung, thở dài. Đại tú liệt chiến sắp tới, hắn nhận thấy rõ ràng hào khí Đại La Thiên vực ngày càng dâng cao. Quân đội chư vương cũng chăm chỉ huấn luyện, không khí hùng tráng dù cách xa bao nhiêu cũng nhận thấy rõ, ngay cả cửu u gần đây cũng bế quan khổ tu, bao nhiêu sự tình trong cung đều là do hắn trưởng quản, cũng may có đại quản gia Đường Bằng giúp đỡ, bằng không thì có lẽ là hắn trốn đi biệt khuất. Nhưng mà đại tú liệt chiến rất tàn khốc, Đại La Thiên vực cũng không ai dám chắc sau trận đại chiến này Bắc sẽ có tồn tại thế lực mang tên Đại La Thiên vực không. Nghĩ từ đó mà lòng Mục Trần nặng nề, dù chỉ tới một năm nhưng mà lòng cảm thấy quyến luyến. Đây là mái nhà đầu tiên khi hắn bồn bà lăn lộn ở đại thiên thế giới, chính nơi này giúp hắn thực lực tăng tiến phi mã, đương nhiên lòng biết ơn quán không thể không có. Huống chi Đại La vực chủ chính là Mạn Đà La, tiểu nữ chúa bề ngoài bé bỏng đáng yêu lại là cưng chiều hắn như thế, không khó để hắn có hảo cảm. Cả năm nay nàng giúp hắn không ít, mà lại không xem hắn như một thuộc hạ bình thường, do giao tình giữa hai người có vẻ như vượt qua thân phận chủ bộc. Nếu lần này Đại La Thiên vực bị người ta sâu xé, hắn cũng khó mà chấp nhận. Xem ra ta phải tận dụng khả năng góp chút sức. Mục Trần thở ra, quan hệ giữa hắn với Huyền Thiên Điện cực kỳ xấu, nếu không có Đại La Thiên vực che chở, đương nhiên hắn khó sống được dưới sự truy sát của Liễu Thiên Đạo. Mục Trần chán nản lắc đầu, định vùng tay tiếp tục huấn luyện cựu u vệ. Véo. Nhưng mà tay vừa đưa lên, không gian trước mặt nổi sóng, bóng người nhỏ nhắn bước ra từ không gian, vung tay ném 10 bình ngọc tới chỗ hắn. Nàng cất tiếng mệt mỏi hậm hực, cầm lấy đi, quần lợi của nhà ngươi đó, tên đáng chết, để kiếm đủ số này cho ngươi, làm ta chạy khắp các hội đấu giá rỉnh ràng nhất Bắc giới này. Chương 827, Linh Thần Dịch. 10 bình ngọc bay vèo tới, Mục Trần luống cuống chụp lấy. nhìn những màu sắc bất đồng ẩn chứa năng lượng tinh huyết tinh khiết và cường đại vô song, mắt hắn là đờ đẫn một hồi mới tỉnh táo lại. Mà Đà La đứng trước mặt dáng vẻ buồn bã mệt mỏi như trải qua chuyến đi thần tốc mà xa xôi tỉ dặm, vẻ mặt tức giận hờn dỗi nhìn hắn. Tất cả đều là tinh huyết thần thú người tới phòng đấu giá mua được. Mục Trần cầm 10 bình ngọc, giọng run run lẩm bẩm không tin. Chứ chẳng lẽ người muốn ta đi khắp thế giới tìm mấy cái thứ thần thú đó, rồi một đường chém giết chết sao? Ngươi nghĩ rằng chúng là chó hoang, mèo bệnh bên đường à? Một đạp là chết một đám. Mà Đà La trừng mắt, muốn mua tinh huyết đám thần thú này lẽ ra phải bỏ ra lượng lớn chí tôn ninh dịch. Cũng may bọn chủ hội đấu giá nể mặt ta là Đại La vực chủ, mới quy ra kim tệ bán cho ta. Nếu là kẻ khác á, có gom đủ chí tôn ninh dịch cũng chưa chắc mua được. Mục Trần gật đầu lìa lịa, đương nhiên biết mua ra mấy thứ tinh huyết thần thú thế này cũng không đơn giản chút nào. Những thần thú này đều là xếp hạng cao trên vạn thú lục, vốn dĩ tinh huyết rất đắt đỏ và hiếm có, khó mà gom đủ số. Rõ ràng hội đấu giá kia bán cho Mạn Đà La là hoàn toàn vì tiếng tăm cùng mặt mũi của nàng. Nếu hắn tự mình đi cầm đoàn là tay trắng về. Vô cùng đa tạ, Mục Trần cảm kích chân thành cảm tạ lợi dụng việc hoàn thành nhiệm vụ bắt chẹt vực chủ đi thu mua tinh huyết thần thú giúp hắn. Né ra với tư cách là thành viên nội vực, hắn phải biết lo lấy mà làm việc cho Mạn Đà La chẳng có tư cách đặt ra điều kiện với nàng. Thế nhưng Mạn Đà La không trách móc hắn, đã vậy phá lệ phí công mua mấy thứ này cho hắn. Một chuyến xưa này chưa bao giờ có. Việc làm này của nàng đương nhiên hắn là cảm kích cùng xúc động. Mạn Đà La thấy mấy ngày buồn bã mệt mỏi khó chịu, nhưng khi hắn tỏ ra hỉ hả cảm tạ là như thế, bất giác lòng cũng mất tự nhiên. Bình thường khắp Đại La thiên vực có ai mà không kính sợ, nào có cái vẻ xuề xòa bên ngoài như cái bằng hữu thần thiết. Cảm giác vừa lạ vừa vui, có lẽ chính vì thế nàng mới bỏ qua điều mạo phạm của Mục Trần. Nhưng mà con người đầy kiêu ngạo như nàng hiển nhiên không lộ cảm xúc, mặt vẫn căng như dây đàn cất giọng lẫm nhiên. Ta thân là vực chủ, nói được đương nhiên là làm được. Người giúp ta nhổ cái ung nhọt khâu thai âm đây là phần thưởng xứng đáng cho ngươi. Mục Trần cười hỏi nhỏ, khâu thai âm xử lý thế nào? Mạn Đà La chợt nạ thầm trầm. Quả không ngoài sở liệu, Huyền Thiết Điện cài không ít nội gián vào Đại La thiên vực. Cũng may bắt tận mặt khâu thái âm, khiến hắn khai ra một vài tên, tra xét thêm một chút, loại bỏ những kẻ đáng nghi là xong. Mục Trần gật đầu, chuyện thế này hắn không rành, nhưng với năng lực Mạn Đà La đương nhiên chuyên nghiệp. Đại thú liệp chiến có lẽ còn khoảng 2 tháng, hôm nay ta là thành viên cao cấp, có thể cho ta biết thêm nhiều điều về đó chứ. Nếu có thể ta cũng muốn góp sức. Mục Trần nắp bắp hỏi Mạn Đà La. Thật sự đại thú liệp chiến với ta như sấm bên tai, nhưng mà mọi thông tin xung quanh ta chẳng biết gì cả. Mạn Đà La liếc nhìn Mục Trần, hử mũi ngồi xuống. Thật ra chẳng có gì để nói. Đây là cuộc chiến có thể nói gọn trong 6 chữ: không thì sống, ngủ thì chết. Bắc giới mặc dù là thế lực cực hạn siêu cấp như rừng, chẳng qua là cục diện vẫn là 7 sói cùng tồn tại với nhau, chưa hề có con hổ làm chúa tể sơn âm. Vậy tức là đại thú liệp chiến chính là để sói biến thành hổ. Mục Trần lập tức có nhận định. Thế giới này thứ không thiếu nhất chính là dã tâm. Thống nhất được bắc giới, kẻ đó mới có thể an tâm xưng bá tranh hùng ở Thiên La đại lục. Là mà đạp trở thành bá chủ một đại lục đại thiên thế giới, đây là quy tắc bắc giới, không ai dám phá vỡ, vì khi đó là kẻ địch của mọi thế lực khác. Đại thú liệp chiến qua bao nhiêu lần đến nay chưa xuất hiện mãnh hổ, nhưng ta thấy lần này rất có khả năng. Nói tới đó mắt Mạn Đà La lóe lên. Mục Trần giật mình hỏi, làm sao ngươi biết? Ngươi có biết đại địa điểm diễn ra đại thú liệp chiến không? Mạn Đà La hỏi. Mục Trần gật đầu. Vẫn lạc chiến trường. Vẫn lạc chiến trường là vùng cấm của bắc giới, nơi mà thời viễn cổ xa xưa khi bị ngoại tộc xâm chiếm, chúng nó gây lên một trận chiến kinh thiên hủy diệt. Năm đó vô số cường giả siêu cấp vẫn lạc, do vậy hậu nhân đặt tên nơi đó gọi là Vẫn Lạc Chiến Trường. Cái tên là nói rõ sự tàn khốc thê thảm của năm xưa. Vẫn Lạc Chiến Trường rất nổi tiếng ở bắc giới vì nơi đó rất nhiều truyền thừa, ngay cả truyền thừa của siêu cường giả địa chí tôn cũng không ít, từng khiến vô số người chèn chúc đổ tới. Nhưng những kẻ đến được Vẫn Lạc Chiến Trường tầm bảo chưa ai sống sót rời khỏi, vì ngày xưa số cường giả vẫn là quá nhiều, khiến linh lực nơi đó như núi lửa trực chờ phun trào, tạo thành phong bạo dữ dội, ngay cả siêu cường giả địa chí tôn cũng e ngại. Do đó càng ngày càng có nhiều kẻ một đi không trở lại, Vẫn Lạc Chiến Trường trở thành cấm địa hùng danh vang dội bắc giới. Đúng, chính là vẫn lạc chiến trường. Thời kỳ cổ đại có vài siêu cường giả địa chí tôn vẫn lạc tại đó. Mục tiêu cuối cùng của đại thú liệp chiến chính là lời vẫn lạc của địa chí tôn. Mục Trần trợn mắt. Biết linh thần dịch không? Mandala hỏi tiếp. Mục Trần mờ mịt lắc đầu. Khi một địa chí tôn vẫn lạc, chí tôn hải của hắn là bị phong hóa theo thời gian, đến lúc nào đó ngừng luyện tự nhiên thành linh thần dịch, chính là tinh túy địa chí tôn. Mandala là liếm môi, có vẻ nàng là thèm thuồng cái thứ gọi là linh thần dịch kia. Linh thần dịch đối với địa chí tôn như ta có lợi ích rất lớn, nhưng mà vì phong bạo linh lực mà vẫn lạc chiến trường trở lên quá đáng sợ, duy chỉ có vài thời điểm đặc biệt phong bạo yếu đi, chính là lúc thích hợp để bắt đầu đại thú liệp chiến. Thần các vượt qua 5 lần đại thú liệp chiến nhưng vẫn tồn tại, các chủ có thể xem như là người có khả năng cao nhất đoạt linh thần dịch. Theo ta biết, hắn đạt được cấp độ hạ vị địa chí tôn đỉnh phong, thậm chí có thể đạt đến thượng vị địa chí tôn. Nếu lần này hắn cướp được linh thần dịch, rất có thể hắn đột phá thành công trở thành cường giả thượng vị địa chí tôn. Ngoài hắn ra, U Minh cùng chủ cũng có khả năng. Mà Đà Lang nghiêm trọng nói, một khi kẻ nào đạt được thực lực thượng vị địa chí tôn, Bắc giới gần như không kẻ nào cản nổi. Lúc đó Trần chính là mãnh hổ thống nhất Bắc giới. Thượng vị địa chí tôn, một Trần nhíu mày, cấp độ đó hắn còn quá xa vời. Mà Đà Lang thở dài giải thích, địa chí tôn tự nhiên phân ra cảnh giới chính là hạ vị, thượng vị cùng đại viêm mãn. Cách biệt mỗi cảnh giới mênh mông vô tận, Bắc giới ngày nay rất nhiều thế lực cực hạn, chủ của chúng đều là cường giả hạ vị địa chí tôn. Nếu gã thần các chủ kia mà đột phá thành công thì phiền phức lớn. Mục Trần nghiêm mặt ra liệt, địa chí tôn phân chia như vậy, cảnh giới là chênh lệch đáng sợ. Mà đã kể như vậy, hắn cũng thấy rõ linh thần dịch hấp dẫn ra sao đối với địa chí tôn. Đại tối liệp chiến xem ra nguyên nhân chính là linh thần dịch. Chẳng biết gia gia của nàng là địa chí tôn cấp độ nào. Mục Trần đột nhiên nghĩ tới Lạc Thiên Thần, mơ hồ đoán được lão ta mạnh hơn Mạn Đà La. Đại tối liệp chiến lần này e rằng là lần kinh tâm động phách nhất đây. Mạn Đà La mỉm cười nhìn trời, mắt tràn ngập chiến ý. Để ta xem thử lần này ai mới là kẻ thực sự đột phá kinh tâm động phách. Tại sao? Đơn giản vì lần này có nhiều người tham gia. Chương 828: Thần huyết luyện thể. Mục Trần run rẩy nhìn vị vực chủ đại nhân đang hừng hực lửa chiến, không ngờ cô nàng lo ly này cũng thừa điên cuồng. Thế được các lò sống nò chết tìm đường tồn tại sau đại thú liệp chiến, đối với làng ta có vẻ như mong chờ hồi chiến tranh để đến nhanh chóng. Nhưng mấy thế lực cực hạn khác, nào phải cừu non dễ sơi, toàn bộ là kẻ hùng mạnh khiến cho Bắc giới run rẩy chỉ bằng một cái cú dậm chân. Đại tú liệp chiến chưa nổ ra, hắn nằm mơ hồ ngửi được mùi máu. Chẳng biết lần này sẽ có thế lực nào trong số những bá chủ hùng cứ một phương bị kẻ khác sâu xé sơi tái. Nhưng bất kể là ai, kết quả đó sẽ làm Bắc giới rung chuyển mạnh, lãnh thổ cũng như kho báu đó. Chính là những thứ mà bất kỳ ai cũng phải thèm thuồng. Chiến ý hừng hực trong mắt Mạn Đà La dần dịu lại, mắt nhìn qua Mục Trần cười. Người biết Thượng Cổ Thiên Cung không? Nghe đến tên đó, Mục Trần giật mình chấn động kinh hỉ nhìn Mạn Đà La, tim đập bắt đầu gia tốc. Hắn cùng cứu thế đại là Đại Thiên La Đại Lục. Mục đích ban đầu chẳng phải chính vì Thượng Cổ Thiên Cung kia sao? Thượng Cổ Thiên Cung nơi có manh mối lấy được những tràng khác của Bất Hủ Đổ Lục, giúp Đại Nhật Bất Diệt Thần tiến hóa. Coi bộ người tới Đại Thiên là Đại Lục là vì Thượng Cổ Thiên Cung. Không cần ngạc nhiên vì sao ta biết, người đã có được Đại Nhật Bất Diệt Thần hẳn cũng phải biết phải thông tin có liên quan. Mà Thượng Cổ Thiên Cung kia là chứa vật người muốn có. Mạn Đà La cười nhạt, Mục Trần lập tức trở nên cuồng nhiệt, hít thở gấp gáp. Cả năm nay hắn là muốn thu thập thông tin của Thượng Cổ Thiên Cung nhưng rốt cuộc chẳng biết gì cả. Việc hôm nay cho thấy hắn tới Thiên La Đại Lục là hoàn toàn chính xác. Người biết Thượng Cổ Thiên Cung ở đâu? Mục Trần nhìn Mạn Đà La run run hỏi nhỏ. Mạn Đà La bỗng nhếch mép cười. Thượng Cổ Thiên Cung đúng là ở Thiên La Đại Lục, nhưng không ai biết rõ nó ở đâu cả. Ta đoán hẳn là nằm trong không gian độc lập bị cường giả hùng mạnh dùng thực lực phong ấn chặt rồi. Ngay cả địa chí tôn như các người cũng không thể thám tra ra sao. Mục Trần kinh ngạc, Mạn Đà La càng cười nhiều hơn. Thượng cổ thiên cung ở thời kỳ xa xưa là thế lực lừng lẫy, chủ nhân của nó cũng là cường giả đỉnh cấp. Những phong ấn của hắn bố trí địa chi tôn có khả năng dò xét được sao? Mục Trần lúng túng cảm thấy vô cùng cảm thán. Đúng là núi cao còn cao hơn. Dù không biết rõ thượng cổ thiên cung tồn tại nơi đâu, nhưng vẫn lạc chiến trường kia từng có một vị siêu cấp cường giả thượng cổ thiên cung ngã xuống tại đó, có lẽ có chút manh mối chăng. Mục Trần mừng dân dù rằng là tin tức kia khá mơ hồ, chẳng rõ ràng nhưng ít nhất có còn hơn. Mục tiêu chính của hắn là tìm kiếm những trang bất hủ đồ lục ở thiên la đại lục này. Mục Trần biết rõ, con đường cường giả cái thế của hắn sẽ dễ dàng hơn khi tìm được đủ bộ bất hủ đồ lục. Để một ngày kia hắn tiến hóa thành hoàn toàn đại nhật bất diệt thân, trở thành vạn cổ bất hủ thần, trở thành cường giả danh chấn tứ phương của đại thiên thế giới. Đến lúc đó lạc thần tộc hay tộc nhân thần bí của mẫu thần hắn cũng không cần kiêng kỵ. Xem ra vẫn là chiến trường cũng nên đi một chuyến. Mục Trần lẩm bẩm, dù cho có lấy được thông tin thượng cổ thiên cung hay không, hắn cũng phải thử xem một lần. Vẫn còn tới 2 tháng nữa, Mục Trần tranh thủ huấn luyện cửu vệ, đồng thời là tranh thủ thời gian tu luyện. Đại tu liệp chiến chính là đại chiến quy mô toàn bắc giới, mọi thế lực cực hạn đều tham chiến, chắc chắn sẽ rất kinh khủng. Dù rằng thân phận Mục Trần hôm nay ở Đại La Thiên Vực cũng là nhân vật cao cấp, nhưng mà thực lực của hắn hiện tại khó mà làm lên cơm cháo gì trong cái màn đại chiến thế này. Một khi chiến tranh nổ ra, Mandala không thể nào trong nói hết cho tất cả mọi người. Hắn nhất định trước khi đại tú liệt chiến khai màn, tận khả năng tăng cường củng cố thực lực. Mới đột phá trí tồn tứ phẩm, linh lực có thể phiêu phủ, không thích hợp tiếp tục thăng cấp. Hắn cần phải củng cố lên tảng linh lực tứ phẩm trước. Do vậy muốn tăng thực lực phải tính đến vấn đề khác, ví như luyện lòng phượng cửu chân kinh, một nơi bí mật nào đó ở cửu u cung, một hồ đá trống không. Mục Trần yên lặng ngồi xếp bằng bên hồ, nhìn vào trong hồ đá, búng tay lấy ra 10 bình ngọc. Hoa văn trên bình ngọc khá đơn giản, là một loại phong ấn để bảo tồn tinh huyết thần thú, tránh bị thất thoát linh lực cuồng bạo dẫn đến nổ tung mất. Mục Trần tập trung, dù rằng đã có thể chất huyền thoại của lòng phượng thể, nhưng hắn biết thành tựu bản thân chỉ là một mức sơ giai, nhiều lắm là tăng cường sức mạnh cơ thể một tí. Muốn có được sức mạnh như Trần Long Trần Phượng thực thụ, phải trải qua tu luyện khó khăn gian nan rất nhiều. Và đây chính là bước đầu tiên. Mục Trần nốt sạch quần áo, lộ ra thân hình không mấy cường tráng nhưng ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Giữa ngực và sau lưng là hoa văn Trần Long Trần Phượng hiện rõ. Mục Trần nhìn qua long văn cùng Trần Phượng, đưa tay sờ nhẹ, đồ văn phức tạp như một sinh vật còn sống. Theo ghi chép trên lòng phượng Trần Kinh, long phượng thể phân ra 3 giai, nhất giai kích hoạt chân linh, nhị giai hóa hình, tam giai long phượng hiện thế. Đồ văn trên ngực và lưng Mục Trần chính là long linh và phượng linh của Trần Long Trần Phượng. Giai đoạn thứ nhất này cần rất nhiều năng lượng tinh huyết thần thú để kích hoạt chân linh long phượng, tạo cho Mục Trần sức mạnh cường đại. Một khi chân linh hoàn toàn kích hoạt nạp hóa hình, đến lúc đó long phượng văn có thể thoát khỏi cơ thể, thiên biến vạn huyễn, bắt đầu phô bày sức mạnh chân chính của Trần Long Trần Phượng. Còn giai đoạn Long Phượng hiện thế, nói thiệt chỉ cần đọc chữ cũng hiểu ý nghĩa. Mục Trần thở một hơi, mắt chằm chằm nhìn đồ văn, búng tay một tia linh lực phá nát bình ngọc. Bình ngọc vỡ ra, những giọt máu rơi, càng rơi xuống tiếng động càng dữ dội, vàng rõ như sóng lớn vỡ bờ. Giọt máu cuối cùng rơi xuống hồ đá giống ngay như hình thành huyết trì đỏ ao. Linh lực cuồng bạo cùng với huyết tinh nồng nặc cả vùng, sự bá đạo của nó nhanh ăn mòn hồ đá. Cũng may Mục Trần chuẩn bị chu đáo, dùng chất liệu đặc biệt dựng thành hồ nên không bị tinh huyết hủy mất. Tinh huyết viễn cổ cừu đầu xa, Mục Trần cảm thán lẩm bẩm, chỉ 10 giọt tinh huyết là có thể hóa thành ao máu. Cừu đầu xa thật không hổ là danh thứ hạng trên thần thú bảng. Tinh huyết thần thú không thể luyện hóa tinh chế gì, tất cả sẽ rất bá đạo cùng hung hãn. Đó cũng chính là điều mà Mục Trần cần. Tinh huyết nguyên thủy nhất sẽ là được kích hoạt lòng linh phượng linh. Và quá trình đó đương nhiên sẽ đau khổ. Mục Trần nhìn vào huyết trì cuộn cuộn, tay nắm lại không do dự, lột sạch quần áo nhảy vào huyết trì. Huyết trì bồng bềnh bắn lên, Mục Trần xếp bằng dưới hồ kết ấn, những dòng máu đỏ hình thành xoáy nước, tầm xoáy chính là vị trí hắn ngồi. Những cái tiếng nước xoáy rít lên dữ dội, tinh huyết cuồn cuộn thành một con rắn chín đầu nhỏ nhỏ lao vào cắn xé thân thể hắn. Mục Trần run lên kịch liệt, đau đớn vô cùng như bị kiến cắn, làm mặt hắn trắng bệch ra. Nhưng đau đớn dữ dội như thế cũng không làm hắn mất tỉnh táo, ngược lại hít sâu một hơi, muốn pháp theo bài múa được chép trong lòng Phượng Trần Kinh. Ngay lúc đó, lòng phượng và nòng vằn ở trên ngực, phượng văn ở trên lưng cùng lúc sống dậy, đốm sáng bay ra cùng với thanh âm lòng ngầm phượng kiếu, khiến cửu đầu huyết xà bị chấn nát, chảy vào ra mục trần, trôi vào long phượng đổ ấn. Tính huyết của viễn cổ đầu xà bá đạo tuyệt luân, đối diện với trần lòng trần phượng vẫn kém một bậc. Số như vậy mục trần biết, thần huyết luyện thể cũng chỉ là mới bắt đầu.